Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 878, Thí thần phong trận. Khốn nạn, ngươi cho rằng ngươi đánh bại rồi Hoàng Diệt Thiên liền vô địch thiên hạ rồi sao? Tộc ta thiếu chủ vừa ra tay, liền có thể đưa ngươi trấn áp. Ma tộc tu sĩ quát lạnh. Chào phúng Tần Phong không biết tự lượng sức mình, dám nói ra lớn lối như thế, đó là đắc tội rồi nơi này tất cả mọi người. Thái cổ thần Sơn Tôn Lão cũng phát ra lạnh lùng vô tình ba động. Tộc ta nữ hoàng vừa ra tay, liền có thể đem ngươi trấn áp, chớ có càn rỡ, trấn áp ta rất sợ đó u. Lão bất tử, ngươi có gan ngươi liền chính mình đến. Để nhà ngươi chủ tử ra tay tính cái gì? Ngươi nhìn ta không đánh dụng ngươi miệng đầy lão hoàng răng. Tần Phong giễu cợt nói. Ta nhìn ngươi là thật sợ rồi. Ha ha, chờ ta tộc nữ hoàng đem kia hắc ám huyền vũ trấn áp. Chính là ngươi giờ chết. Thái cổ thần Sơn Tôn Lão giận quá thành cười. Dùng ngón tay giận chỉ Tần Phong. Lão đồ vật, ngươi dám chỉ điểm ta. Cái này cây chỉ đầu không muốn rồi a. Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh bên trong bay ra một sợi kiếm khí. Đem kia duỗi ra ngón tay lấy hắn người cho cắt đứt rồi ngón tay. Máu tươi văng khắp nơi. Huyết vương phong điên cuồng vồ giết mà đến. Đem tôn này lão cấp nhân vật cho vây giết. T. Ngươi dám ở giữa hành hung. Ngươi chết chắc rồi. Thái cổ thần Sơn người gầm thét. Dương nanh múa vuốt, có một bộ phận người hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong thấy thế, mắt bên trong có một vệt nhàn nhạt mỉa mai. Hắn huy động một thanh trường kiếm, tâm ma kiếm khí phô thiên cái địa, đem kia người bao trùm. Kia người bị kiếm khí cho chém rụng hai tay. Khát máu thần lang ngao ngao gọi bậy, nhào tới, đem kia người cho phân thây. Tần Phong cũng không có trực tiếp đem những người kia cho chém giết, mà là đem những người kia đả thương, dẫn tới huyết yêu động thủ. Huyết yêu tốt nhất huyết dịch, nhìn thấy huyết dịch liền sẽ không sợ chết nhào lên. Tần Phong lợi dụng một điểm này, đem cái này đến cái khác đối với hắn bất mãn người cho gõ rơi. Mấy lần về sau, có rất nhiều người cũng không dám lại đối Tần Phong chỉ trò trò rồi. Đều đưa phần này oán khí chôn ở rồi trong lòng. Ngao ô, chính là ngươi, bắt đi rồi tộc ta vương tử. Có khát máu thần lang ngẩng đầu gào thét, để mắt tới rồi Tần Phong. Nhận ra rồi Tần Phong chính là đi lang bảo trộm đi lang tộc vương tử kia cá nhân. Ngươi đem tộc ta vương tử làm đến nơi đâu rồi? Đàn sói từ bỏ rồi những người khác, đem Tần Phong bao bọc vây quanh. Hung ác nói, lần này lang vương không còn lui tránh, bởi vì nơi này có bá tộc cùng cái khác vương tộc. Kẻ ngoại lai mơ tưởng làm càn, ăn rồi thôi, đồ nướng rồi, đùi sói mà ăn ngon thật. Tần Phong cười nói, lời này vừa nói ra, đàn sói từng cái đều lộ ra biểu tình dữ tợn, tức giận đến nghiến răng. Lang vương sắc mặt xám xanh, lên cho ta. Kẻ này khiêu khích tám vương tộc lớn uy nghiêm, lúc này lấy chết tạ tội. Những vương tử kia đều là hắn con ruột. Tần Phong lại còn nói đem vương tử nhóm cho ăn rồi. Tội không thể tha thứ. Ngao ô, đàn sói gào thét, gió nổi mây phun, rất nhiều khát máu thần lang hướng phía Tần Phong vồ giết mà đến. Thân sói khôi ngô to lớn. Có thể so với từng tòa di động núi nhỏ, thanh thế cuồn cuộn, thái cổ thần Sơn cùng với ma tộc người đều cười trên nỗi đau của người khác. Tần Phong bị đàn sói vây đánh, không thể nghi ngờ là một mũi tên hạ hai chim. Đến một lần bọn họ nghĩ muốn hung hăng chà đạp Tần Phong. Thứ hai Tần Phong ngăn chặn đàn sói, bọn họ áp lực vậy nhỏ rồi rất nhiều. Ong ngúa. Còn mời chúc ta một chút sức lực, đem kẻ này chém giết. Lang vương đối huyết vương phong bên trong ông chúa nói. Ông chúa nâng cao bụng lớn, cánh vang ong ong, Lang Vương, ngươi liền một cái cấp 7 thần tôn đều đấu không lại. Không phải ta sợ hãi, chỉ là kẻ này giàu hoạt, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Tốt nhất vẫn là không có sơ hở nào. Lang Vương trầm giọng nói, trên thực tế nó đối với Tần Phong vẫn là có bóng ma tâm lý. Chỉ bất quá trở ngại mặt mũi nó sẽ không hiển lộ ra. Ông múa khinh thường, ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền thiếu xuống ta một cái nhân tình a, nhỏ nhóm, lên cho ta. Thay Lang Vương đem kẻ này cầm xuống. Ong ong ong, một đám huyết vương phong từ bỏ rồi tất cả kẻ ngoại lai. Toàn bộ hướng về Tần Phong tập hợp bên trong. Cái này khiến Thái Cổ Thần Sơn chờ thế lực lớn đều áp lực chợt giảm. Các lớn tôn lão vui trời mừng đất. Ha ha, tiểu súc sinh, báo ứng đến rồi. Người đắc tội nhiều người như vậy, cho dù ngươi có thiếu niên cổ tổ thiên phú lại có thể thế nào? Còn không phải chết. Hoàng Diệt Thiên nhìn Tần Phong bị người vây đánh, trong mắt lóe lên một vệt do dự. Một bên Phượng Hoàng tộc tôn lão bận bịu nói, thiếu chủ không cần lo lắng, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương lai thiếu chủ vẫn là xích kim thần giới đỉnh cấp thiên tài, không người có thể địch. Tôn này lão coi là Hoàng Diệt Thiên là dự định thừa dịp loạn ra tay, cho nên mới đem Hoàng Diệt Thiên cho cản xuống. Hoàng Diệt Thiên cuối cùng đắng chát thở dài, lung lay đầu, chuyên tâm đối phó mãnh liệt mà đến vong linh chi côn. Huyết vương phong bầy cùng đàn sói cùng một chỗ vây giết. Loại kia thanh thế tự nhiên là cuồn cuộn vô cùng, đủ để đem bình thường cấp 9 thần tôn dọa cho nước tiểu. Tần Phong dưới thân huyết mãng run lẩy bẩy, hận không thể lập tức liền trốn đi. Hai đại vương tộc vây giết, ai dám nói có thể tiếp tục chống đỡ. Đừng hoảng hốt, nhìn ta đem những súc sinh này giải quyết. Tần Phong vỗ một cái huyết mãng đầu, khống chế huyết mãng bay ra ngoài. Hắn đỉnh đầu ngũ hành bảo đỉnh chìm nổi, trong tay một thanh ánh sáng kiếm hình bóng xoay tròn. Trong tay hắn ánh sáng kiếm hình bóng chính là kiếm gãy bị bịt kín rồi ngũ hành bản nguyên sắc ngoài. Có rất nhiều cổ huyết nhìn chằm chằm. Tần Phong không dám tự tiện bại lộ chính mình thân phận, sợ tác động đến chính mình tại phía xa xích kim thần giới thân nhân. Hoa, kiếm gãy khí tức dâng trào. Tâm ma kiếm khí dung hợp ngũ hành bản nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên chờ lực lượng, bốn loại thông thiên đại đạo gia trì, uy thế vô song. Phốc phốc phốc, một cái lại một cái huyết vương phong bị kiếm khí quét ngang, bị càn quét. Huyết vương phong cường đại, nhưng lại cũng không phải là tất cả huyết vương phong đều là cấp 9 thần tôn. Công kích từ xa, Tần Phong lựa chọn trước suy yếu huyết vương phong thực lực tổng hợp. Hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, âm tử pháp thân cùng thánh khiết pháp thân đi ngăn cản đàn sói. Tiến hóa vô tận quang minh đồ chỗ sức mạnh bùng lên kinh người. Thế mà là đem hai đại vương tộc cho cản lại. Rất nhiều tôn lão trợn mắt hốc mồm, mặt nạ đồng xanh người cuồng dã như vậy. Nhất tâm nhị dụng đều đưa huyết linh ngăn cản xuống đến. Vượt qua rồi tất cả mọi người dự liệu, nữ hoàng đồng tử đột nhiên co lại, khuôn mặt vi kinh. Nàng tự nhận nếu là mình cũng không nhất định có thể lấy lực lượng một người đối kháng hai đại vương tộc. Ông ngúa, ngươi không biết tiểu tử này bất thường, sức chiến đấu rất quỷ dị, không thể lấy hắn mặt ngoài cảnh giới để phán đoán. Lang Vương đậu đen rau muống nói, nó là ở Tần Phong trong tay ăn tận rồi đau khổ. Một cái cấp 7 thần tôn, sau một đám cấp 9 thần tôn còn muốn khó giết. Phong Vương ngưng nặng, lúc này nó phương mới ý thức tới cái này mặt nạ đồng xanh người hoàn toàn chính xác cùng bình thường người không giống nhau lắm. Phong Vương chấn cánh, phát ra một hồi rét lạnh sát niệm, tiểu tử tốt. Ngược lại là khinh thường ngươi rồi, dám giết ta phản huyết vương phong tộc người, muốn chết. Các huynh đệ, triển khai trận pháp. Ong ong ong, theo lấy ông chúa một tiếng hạ lệnh. Huyết Vương Phong nhóm bắt đầu có quy luật đem Tần Phong vây. Bày ra kỳ dị bức vẽ văn. Từ ngay phía trên nhìn lại, cái này vô số chỉ Huyết Vương Phong vừa vặn tạo thành rồi một tòa kỳ diệu trận pháp. Mà trận pháp trung tâm thì là Tần Phong. Không tốt, đây là thí thần phong trận. Chủ nhân mau trốn. Huyết Mãng kinh hô, cái gì là thí thần phong trận? Người quanh mình đều kinh rồi. Đáng sợ như thế sao? Dọa đến yêu vương cấp Huyết Mãng như thế kinh hoàng. Lang Vương xem những này thần tộc tu sĩ, không khỏi cười lạnh, một đám ngu muội vô tri đồ vật. Thí thần phong trận chính là Huyết Vương phong tộc tuyệt học. Có thể đem Huyết Vương phong tộc tất cả lực lượng đều tập hợp bên trong đến ông chúa trên người một người, ông chúa nhưng mượn nhờ Huyết Vương phong tộc lực lượng, đại khai sát giới, nếu là triển khai thí thần phong trận, cho dù là ta khát máu thần lang tộc cũng là không cách nào đối kháng. Trừ phi có người có thể lấy cưỡng ép đem ông chúa cái này trận pháp trung tâm cho phá hư. Nếu bị thí thần phong trận chỉ có một con đường chết. Lang Vương không để ý chút nào nói ra ông chúa nhược điểm. Bởi vì ở Lang Vương xem ra, cho dù đem thí thần phong trận bảo lộ ra, vậy gần như không có khả năng phá vỡ. Thí thần phong trận là đem vô số chỉ Huyết Vương phong lực lượng tập trung ở ông chúa trên người. Ông chúa lực lượng tăng vọt, trừ phi là bá tộc bên trong những lão quái vật kia ra mặt. Nếu không ai có thể đem chiến lực tăng vụt ông chúa cho đánh giết. Có thể nói, giờ khắc này, ông chúa đã gần như vô địch. Trường sinh kiếp bên dưới vô địch. Từng đợt ba động kỳ dị từ thí thần phong trận bên trong ngưng tụ mà ra. Một cây cán huyết mâu lăng không hiện lên. Một mực khóa chặt rồi Tần Phong. Một luồng không cách nào tưởng tượng nguy cơ sinh tử bao phủ đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại. Từ kia khắp trời huyết mâu bên trong, hắn phát giác được rồi nguy hiểm. Tựa hồ kia huyết mâu rơi xuống, có thể đem hắn tan tành mây khói. Ngũ hành bảo đỉnh móc ngược mà xuống, đem Tần Phong bao bọc lại. Khắp trời huyết mâu rơi xuống, đánh vào rồi ngũ hành bảo đỉnh phía trên. Chỉ nghe một hồi đinh đinh đông đông âm thanh, ngũ hành bảo đỉnh bên ngoài thần quang hoảng hốt, một hồi chập chờn, phảng phất là muốn bị đánh tan rồi giống như. Thí thần phong trận ngược lại là kinh khủng. Tần Phong lời bình nói, nếu không có ngũ hành bảo đỉnh ở, hắn giờ khắc này sợ là giữ nhiều lành ít. Này nha, kém một chút tên tiểu súc sinh này liền chết ở Huyết Vương Phong trong tay rồi. Thái cổ thần sơn người cảm thấy xúi quẩy. Bọn họ muốn nhìn mặt nạ đồng xanh người bị Huyết Vương Phong phân thây tình cảnh. Nữ hoàng hơi hơi lắc đầu. Nàng cũng không lớn hy vọng một cái như thế siêu quần bạt tụy thiên chi kiêu tử chết như vậy rồi. Kia đối xích kim thần giới tới nói đều là một cái tổn thất. Chủ thần khí, ông chúa ánh mắt ngưng tụ, chợt lộ ra tham lam chi sắc. Bởi vì cho dù là trường sinh kiếp đệ nhất kiếp tồn tại cũng không khả năng lông tóc không hao tổn. Chống được một chiêu này, kia đỉnh đồng thau chất liệu, không kém gì chủ thần khí. Ông ngúa, cái đỉnh này rất cổ quái. Ta từng tận mắt cái đỉnh này trấn áp chuẩn chủ thần khí. Sợ là so cấp thấp thần khí còn cao cấp hơn. Lang Vương ở một bên nói. Ông chúa nhàn nhạt gật đầu. Lang Vương, ngươi đừng ra tay. Bản Vương thay ngươi đem tiểu tử này giải quyết rồi. Đến lúc bản Vương chỉ cần kẻ này đỉnh, trên người hắn cái khác bảo bối các ngươi cũng có thể mang đi. Lang Vương ở một bên bĩu môi. Ông chúa trong mắt tham lam nó lại có thể nhìn không ra. Bất quá Lang Vương nhưng không có dị nghị, ngược lại là trong lòng trộm vui. Bởi vì Lang Vương nhớ kỹ, Tần Phong trên người trừ rồi cái đỉnh này bên ngoài, còn có cái khác chủ thần khí. Đem Tần Phong cầm xuống về sau, nó thu hoạch không nhất định sẽ ít. Dầm dầm dầm, Ông chúa tiếp tục thôi động pháp thuật, thí thần phong trận lại lần nữa nổ vang, bộc phát ra vô cùng tận ba động, từng chiếc một huyết mâu từ trận pháp bên trong hiện lên, hướng phía tần phong oanh giết mà đi. Hai đại bá tộc vương tạm thời dừng tay, lạnh lùng nhìn lấy một màn này, tựa hồ không có muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Một đám nhỏ ong mật, điểm ấy thủ đoạn cũng không đủ nha. Tần Phong đem ngũ hành bảo đỉnh xốp lên một cái khe hở, cười nói, không đủ, ngươi cho rằng bản vương liền không có thủ đoạn à. Ông múa diễu cợt, đầu ngón tay ông chúa phần bụng, có một căn độc đâm thoát rơi xuống, bị ông chúa giữ tại trong tay, hướng phía ngũ hành bảo đỉnh đâm tới. Hả, đây là cái gì đồ vật? Tần Phong trong lòng kinh nghi, chẳng biết tại sao, hắn từ kia độc đâm lên, phát giác được rồi một vệt bất an, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN